Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, liên quan tới những số tiền kia sự tình. Tả tiểu đa đem hưng phấn trong lòng rốt cục phát tiết ra ngoài. Lại phát hiện cái này kinh thiên tin vui. Phụ mẫu cũng không có trong tưởng tượng của mình như vậy vui mừng khôn xiết. Cái kia thái độ phải nói là, như có điều suy nghĩ tâm sự nặng nề. Thậm chí có chút, lo sợ không yên, tả tiểu đa trong lòng tự nhủ không đúng, không khỏi thu hồi dáng tươi cười, thận trọng nói, cha, mẹ, các ngươi, không cao hứng, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả trường lộ phát ra một chuỗi cười dài, vẻ mặt tươi cười, cao hứng, thật cao hứng, vừa rồi ba ba bị ngươi trực tiếp trấn trụ, ha ha ha, con của ta, rốt cục có thể tu luyện. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói con của ta là phế vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy đều là đắc sắc tả cha bí ẩn cho Ngô Vũ Đình nháy mắt ra dấu. Ngô Vũ Đình cũng chuyển thành một khuôn mặt tươi cười. Phi tốc lau mắt, nói, đúng vậy a, thật là thật cao hứng. Cầu cầu tu luyện có thành tựu quả nhiên là nhà chúng ta đại hỷ sự. Cầu từ ba hắn, a a. Chúng ta tiểu đa sau này chính là người tu luyện. Ba hắn, đi mua một ít rượu ngon thức ăn ngon. Tối nay nhà chúng ta chúc mừng một chút. Tả trường lộ cười ha ha. Nói, không tệ không tệ. Đây là nhất định phải chúc mừng. Đứng lên, liền muốn mở cửa mà đi. Tả tiểu đa đột nhiên cảm giác trong lòng ê ẩm có chút cảm giác khó chịu. Không nhịn được nghĩ lên năm đó tả tiểu niệm mặc dù rất không hài lòng niệm niệm miêu cái tên này. Nhưng là đột nhiên sửa lại xưng hô đằng sau cái chủng loại kia thất lạc. Thì ra là như vậy. Cảm giác cha mẹ lập tức cùng chính mình khách sáo. Không khỏi lẩm bẩm nói. Vẫn là gọi cầu cầu đi. Đột nhiên sửa lại xưng hô. Không thói quen nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ba người cùng một chỗ cười lên. Tả tiểu đa lập tức lại cười đùa tí từng nói bổ sung. Nếu là có thể, từ từ sửa đổi đến, cho ta cái trong lòng thích ứng kỳ. Liền tốt nhất rồi, đó là ngươi mơ mộng quá rồi. Ngô Vũ Đình cùng tả tiểu niệm chăm miệng một lời. Tả tiểu niệm dương nanh múa vuốt nói. Ngươi chính là cầu cầu, vĩnh viễn là cầu đát, một mực là cầu đàn. Tả tiểu đa bày ra ác khuyển tướng. Trong miệng ô ô gào thét một tiếng, tả trường lộ cười ha ha lấy mở cửa mà đi, mua rượu đồ ăn đi. Ngô Vũ Đình đem tả tiểu đa đẩy ra trong ngực, ôn nhu nói, đi, cùng tỷ ngươi đi chơi. Ta xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì, tuyển vài món thức ăn xào xáo. Chỉ là ăn bên ngoài mua, luôn luôn không dễ chịu, chờ chút cho ngươi sắc đầu cá ướp muối. Kiểu gì, tốt tốt. Tả tiểu đa một trận hưng phấn, lập tức liền bị tả tiểu niệm kéo tới. Cầu cầu ngươi qua đây, ta hỏi một chút ngươi, ngươi làm sao lại đột phá, thật là làm cho lão tỷ rớt phá kính mắt a. Chấm ngoặc kép, theo bị tả tiểu niệm lôi đi, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, rốt cục theo tiếng đóng cửa, triệt để nghe không được thanh âm, tả tiểu niệm thanh âm triệt để hưng phấn lên. Thậm chí đều có chút ngăn chặn không được loại kia. Chỉ là nghe nàng nói chuyện, liền có thể cảm giác nhà đầu này đã triệt để vui lật ra tâm. Ngô Vũ Đình dừng lại trong tay dao phay động tác, chuyển thành kinh ngạc ra lên thần tới. Thẳng đến sau nửa ngày, lỗ mũi chua chua, vành mắt đỏ lên. Làm sao lại có thể tu luyện đâu? Sau này con đường nhiều khó khăn a. Sắc trời từ từ đen xuống. Không biết lúc nào tả trường lộ trở về, dẫn theo mấy cái món ngon, tiến vào phòng bếp, lặng lẽ đứng tại thê tử sau lưng, lấy tay đỡ lấy thê tử nhu nhược bả vai, chậm rãi ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, đừng quên, còn có tiểu niệm nhìn xem, cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn nói khẽ, kỳ thật, tiểu niệm so chúng ta còn gấp. Ngô Vũ Đình yên lặng gật đầu. Dường như muốn nói cái gì, nhưng không có nói, là, có tỷ tỷ nhìn xem, đương nhiên được, nhưng, cuối cùng không phải mình nhìn tận mắt bình an tới càng an tâm a. Ta hối hận, Ngô Vũ Đình nói thật nhỏ, ngoặc kép, Không có chuyện gì. Tả Trường Lộ trầm mặc một chút nói ra. Lập tức khẩu khí trở nên nhẹ nhõm. Nhanh làm đồ ăn đi. Một hồi hai người bọn họ liền muốn ồn ào muốn ăn cơm. Được. Giao phay nhiều hơn nhiều thanh âm. Vang lên. Tả Trường Lộ trầm ổn đi ra ngoài. Bố trí bàn ăn. Cùng ngày bình thường giống như đều cùng. Lại như khác nhau rất lớn. Một bàn phong phú thịt rượu dâng đủ. Một nhà bốn miệng. Bao quanh vào chỗ. Đều là nụ cười mặt mũi tràn đầy. Vui vẻ hòa thuận. Hôm nay là ngày đại hỷ. Tả Trường Lộ dáng tươi cười tràn đầy. Đặc cách hai người cũng uống điểm. Tả Tiểu Niệm đôi mắt đẹp phát sáng. Mặt mày tỏa sáng. Liên tục gật đầu. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Hì hì cười. Cha, ta cái này đều đã trở thành cường giả. Liền cái này hai vò rượu chỉ sợ không đủ đi. Ngô Vũ Đình khịt mũi coi thường. Không đủ. Tết năm ngoái lúc đó. Là ai hết thảy liền uống hai chén. Lại trọn vẹn chiếm đoạt nhà vệ sinh nửa đêm. Là ai tới. Ta chỉ nhớ này thật sự là không được. Tả Tiểu Đa mặt đỏ tới mang tai. Mẹ, ta hiện tại thế nhưng là võ sĩ. Võ sĩ, võ sĩ, tốt không dậy nổi, thật cao đại thượng nha. Ngô Vũ Đình bĩu môi. Ta làm sao nhớ kỹ bên cạnh ngươi ngồi Niệm Niệm Miêu đã là tông sư đâu. Không biết võ sĩ là cái gì đẳng cấp cường giả tuyệt thế a. Tả Tiểu Đa cong lên miệng, giả bộ như tức giận bộ dạng. Ăn cơm, Tả Trường Lộ hòa giải giống như ra lệnh một tiếng. Mới vừa rồi còn đang giả vờ dạng Tả Tiểu Đa thẳng khẽ vươn tay. Đã bắt lấy một đầu phượng đùi gà trong tầm tay. Nhanh như điện chớp hướng trong miệng bịt lại. Lập tức quai hàm phồng lên. Từng ngụm nhấm nuốt. Ăn ngon, người một nhà không khỏi vì đó gây cười. Đúng rồi, cẩu đát, Ngô Vũ Đình nhớ tới một sự kiện. Nói, người không phải mới vừa nói. Còn có cái tin tức xấu. Là cái gì a? Tả Tiểu Đa lập tức nhớ tới chuyện thương tâm. Nói, ai, đừng nói nữa. Chính là ta lên trường học kia. Thật sự là quá đen. Võ sĩ ban muốn giao tiền. Giao rất nhiều tiền. Học phí, chấm ngoặc kép, một mặt phiền muộn. Thật đen a a, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm ba người một mặt im lặng. Đến trường nộp học phí. Không phải hẳn là sao? Chỗ nào liền đen, thật đúng là đen, người nói thẳng bao nhiêu a? Tả Trường Lộ nhấp một miếng rượu, tiền, nhà ta có, nhưng phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Tại nhà ta liền không gọi sự tình, nói thẳng, 100,000 a, hơn nữa còn muốn khác thêm 50 khối hạ phẩm tinh hồn ngọc. Các ngươi nói đen không đen a? Tả Tiểu Đa đau lòng nhức óc nói ra. Nhiều tiền như vậy, vẫn chỉ là một cái học kỳ. Các ngươi nói, đen không đen? Tả Tiểu Đa thở dài. Đen sao? Rất bình thường đó a, Tả Trường Lộ lơ đễnh nói ra. Hời hợt kia khẩu khí để Tả Tiểu Đa mở rộng tầm mắt. Thậm chí sinh ra cảm giác không chân thật. Vốn cho là lão cha làm sao cũng biết chấn kinh một lúc lâu. Thịt đau một lúc lâu. Khó xử cái kia một hồi. Kết quả, 10 vạn khối học phí. Không coi là nhiều không hợp thói thường. Võ sĩ tu luyện mấy tháng. Không sai biệt lắm nên con số này. Tả Trường Lộ một mặt nhẹ nhõm đánh ra đến một tấm thẻ. Thản nhiên nói, trong này có 80,000. Sau đó lại đi móc túi. Ta cho ngươi thêm 20,000 tiền mặt. Cha. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời mở miệng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn lại. Người nói trước đi. Người nói trước đi. Tỷ đệ hai người đồng thời mở miệng. Rốt cục vẫn là Tả Tiểu Niệm cắn môi một cái. Dũng cảm nói ra. Ta chỗ này. Có chút tiền. Ta tới cấp cho cậu cậu nộp học phí đi. Tả Trường Lộ nheo mắt lại. Người có tiền. Người có bao nhiêu tiền. Rất rõ ràng nhìn ra. Tả Tiểu Niệm sau khi nói xong liền hối hận. Giờ phút này bị truy vấn. Lập tức một mặt khiếp đảm. Sắt xúc nói. Có. 20. Hơn 200. A. Ngô Vũ Đình lập tức để đũa xuống quay đầu. Ở đâu ra? Tả Tiểu Niệm ấp a ấp úng. Cái này, cái này, cái này, sư phụ ta cho. Khụ khụ, đúng, sư phụ ta cho. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai người bốn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tả Tiểu Niệm, nửa ngày không nói một lời. Thật sự là sư phụ ta cho. Tả Tiểu Niệm lấy dũng khí. Hai người vẫn là như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một hồi lâu, Tả Tiểu Niệm thua trận. Ủ rũ cúi đầu nói. Ta thi hành mấy cái nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, hay là không một người nói chuyện. Bầu không khí hiện ra một loại chưa từng có trầm ngưng không khí. Tả Tiểu Niệm ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ta không phải muốn cố ý giấu giếm trong nhà. Nhưng là ta cũng đã trưởng thành. Trưởng thành đúng hay không? Ta cũng nên vì cái này nhà làm chút gì. Lão mụ ngươi vừa rồi cũng nói ta là tông sư. Còn cái gì cũng không làm không thành bài trí rồi sao? Ta nhận những nhiệm vụ kia. Đều rất đơn giản. Vô cùng đơn giản. Dễ dàng. Nàng tăng thêm khẩu khí. Cường điệu nhiệm vụ dễ dàng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hay là không nói lời nào. Tả Tiểu Niệm hốc mắt đều đỏ. Thật, thật đơn giản ngạch. Tả Trường Lộ mặt không thay đổi quay đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa lập tức cà lam. Ta, ách, ta cái kia ta ngạch a. Ta nói là, ta mấy năm nay, tích trữ mấy cái tiền riêng. Ta có thể giúp tay đến một chút. Chấm ngoặc kép, tiền riêng. Ngô Vũ Đình híp mắt, thở dài. Người chút tiền này có thể làm chút gì a? Ta ngốc cẩu cẩu. Tả Tiểu Đa lập tức không phục. Ta có hơn 1 vạn đâu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đồng thời một tiếng. Ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng là quay đầu kinh dị nhìn lại. Ngô Vũ Đình nhíu mày. Nói, người đào rỗng đại lục đại sự ký trong quyển sách kia giấu tiền. Hết thầy cũng chỉ có 5.000. Ở đâu ra hơn 1 vạn? Tả Tiểu Niệm liều mạng gật đầu. Liều mạng đem chủ đề hướng Tả Tiểu Đa trên thân dẫn. Đúng a mẹ, hôm trước ta còn vụng trộm điểm một lần. Liền 5.000 khối cả. Không nhiều không ít a. Bây giờ nói hơn 1 vạn. Khẳng định có vấn đề. Mẹ ngươi phải thật tốt thầm thầm. Ngoặc kép chấm hỏi. Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nếu như không có hốc mắt cản trở. Hai mắt có lẽ liền tràn mi mà ra. Miệng há lão đại. Dẫn đến trong miệng đùi gà lạch cạch một tiếng rớt xuống. Cuối cùng tu vi rất có tinh tiến hắn phản ứng rất nhanh. Dùng sức cúi đầu xuống hút trượt một tiếng đem đùi gà thịt đều thu vào trong miệng. Miệng lớn nuốt xuống, rơi xuống mặt đất đã chỉ là một khối khô cằn trần trùng trục xương cốt. Lại không ý thức nhai một ngụm đằng sau. Mới khiếp sợ hỏi, tiền của ta tiểu kim khố, các ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Tả Tiểu Niệm lập tức cười ra tiếng. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngô Vũ Đình nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, mẹ ngươi ta bản sự khác không dám nói. Đối với tìm tiền riêng hay là rất có tự tin. Nói đi nghiêng qua Tả Trường Lộ một chút. Dường như có ý riêng. Đập núi chấn hổ. Tả Trường Lộ nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Khóe mắt cơ bắp run nhẹ nhẹ. Nghiêm túc quát. Tả Tiểu Đa. Thành thật khai báo. Hơn 1 vạn tiền ở đâu ra? Tiếng hét này hỏi đại thương một thân nhã nhặn nho nhã chi khí chất. Bên trong điệu hổ ly sơn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chuyển di ánh mắt chi ý vị rõ rành rành. Ta cái kia, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong mắt trực truyền. Lắp bắp nói, ta hôm nay, kiếm lời, khụ khụ, kiếm lời, chấm ngoặc kép, kiếm lời, không tệ không tệ. Tả Trường Lộ hỏi, làm sao kiếm lời? Làm gì kiếm lời? Tả Tiểu Đa hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm đường lui. Kinh ngạc nói. Cái này, ta cho người ta đoán mệnh. Kiếm lời, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ. Đoán mệnh kiếm lời, chấm ngoặc kép. Theo sau chính là đưa tay đi bên hông cởi thắt lưng. Dấu bé chuyện thứ nhất, liên quan tới quyển sách này. Ta có cái dự định là muốn viết thêm một chút gia đình thường ngày. Ra tay trước một phát, mọi người nhìn xem cảm giác một chút, kịp thời lưu cho ta nói. Nếu như không thích, hiện tại vẫn còn đổi kịp. Gia đình ấm áp, kỳ thật viết, ta cũng rất sở trường. Trước đó độc giả khẩu vị ưa thích sự kiện chặt chẽ khổ đại cừu thâm. Cho nên trước đó liền như thế viết. Nhưng bản này ta muốn thăm dò dưới gia đình, nhưng thật ra là không thể thiếu. Bất quá còn phải xem các vị những người lãnh đạo ý kiến gì ha. Chuyện thứ hai, hôm nay không cẩn thận viết nhiều. Cho nên ngày mai canh ba, hừng hực bảng thử một chút. Mọi người cho ta lòng tin, cho ta dũng khí, amen. Cầu ngày mai phiếu đề cử, không điểm càng một chương. Bất quá mọi người có thể ngày mai nhìn, không phải cái gì trọng yếu nội dung. Gia đình ấm áp thường ngày, có thể sớm lộ ra dưới người nào đó muốn bị đánh. Chuyện thứ ba, hiện tại bình luận sách 900 đầu, ngày mai có thể đột phá 1000 đầu sao? Tất cả mọi người đi chỗ bình luận chuyện nước một đợt đi. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.